Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1617, tiểu tăng chuyện cũ. Tần Vũ ban đêm khai xong biết, liền đi bộ mang theo Sát Mãnh cùng Tang Thiếu Nhất khối chạy trong nhà đi đến. Trọng Đô Thành phá về sau, phần lớn hạch tâm sĩ quan cùng sĩ quan lão binh, đều phân đến phòng ở. Tần Vũ cũng không có ngoại lệ. Nhà của hắn bên trái sát bên tự trị tổng hội, phía bên phải là sư bộ tân chỉnh biên cảnh vệ doanh. Theo lịch chiến, Tề Lân cùng lão Lý, lão Miêu bọn người là hàng xóm. Trên đường, Tần Vũ ăn mặc tướng tá đầu áo khoác, gác tay nhìn xem hơi có chút trầm mặc Tang Thiếu. Nhàn rỗi không chuyện gì hỏi một câu: Nam Thượng Hải người địa phương a? Tang Thiếu khẽ giật mình, báo cáo sư trưởng: Ta là Nam Thượng Hải người địa phương. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Lão Diệp nói ngươi là cái không phục thiên triều quản gia hòa. Ngươi làm sao nhìn còn có chút câu nệ đâu. Tang Thiếu gãi đầu một cái. Cái kia, vậy ngươi không phải nhóm người một cái sao? Ta nhìn ngươi vẫn có chút căng thẳng. Ai cùng ngươi là nhóm người a? Sát Mãnh im lặng, chú ý dùng từ ngang. Đúng đúng, là sư trưởng. Tang Thiếu lập tức gật đầu. Tần Vũ chớp mắt nhìn xem hắn. Trong nhà người không ai rồi. Tang Thiếu chậm rãi gật đầu. Mẹ ta tựa như là không có tiền chữa bệnh. Chết bệnh, cha ta là đi khu ngoại tu phóng xạ khu mệt chết. Bọn hắn không có thời điểm. Người bao lớn a? Tần Vũ hỏi. Viện mồ côi người nói ta là 23 tuổi. Cũng không có chính xác thời gian. Ta khi đó quá nhỏ. Mình khẳng định là không nhớ rõ. Tang Thiếu cúi đầu, nhàn nhạt trở lại. Ngươi còn tại viện mồ côi dạo qua à? Ở đâu ngốc đến 6 tuổi? Ta liền chạy. Chạy cái gì à? Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Viện mồ côi cung cấp ăn cung cấp ở. Lại có thể để ngươi đọc sách. Cái này không rất tốt sao? Tang Thiếu nghe được Tần Vũ hỏi viện mồ côi sự tình, bao nhiêu trong lòng có chút mâu thuẫn. Nhưng vẫn là cúi đầu tự thuật nói. Trong mắt ta, kỳ thật viện mồ côi liền theo ngục giam không sai biệt lắm. Quản lý hài tử lão sư đều là chính ép thẳng mời. Ăn cơm nhà nước, cũng không có gì tấn thăng tiền đồ. Không có tính nhẫn nại vô cùng. Ta không biết người khác là thế nào. Nhưng lão sư của ta, không phải lão sư. Chỉ cần chúng ta phạm một điểm sai lầm, liền hướng chết trong đánh. Tại tăng thêm ta khi đó hình thể không tốt, bình thường còn chịu cùng tuổi hài tử khi dễ. Ta không muốn ở đâu ngốc, liền chạy. Tần Vũ có thể hiểu được Tang Thiếu khi đó tình cảnh. Trong lòng tự nhủ đây cũng là cái khổ xuất thân hài tử. Sau khi chạy ra ngoài ngươi thế nào sinh tồn a? Lúc nhỏ, ta cùng Tiểu Uy liền theo người khác nhặt ve chai, giúp những dân nghèo kia hang mẹ quá con côi lão nhân làm chút việc. Bọn hắn có ăn, liền sẽ cho chúng ta một ngụm. Tang Thiếu cười nói ra, muốn không ăn, hai ta liền đi tiệm cơm nhiều địa phương lật thùng rác. Về sau trưởng thành, liền cái gì đến tiền làm gì, có thể còn sống là được chứ sao? Ai, Tần Vũ than thở một tiếng, Sát Mãnh nhìn xem Tang Thiếu, nhẹ giọng hỏi, người thế nào nhận biết Kiêu Ca a? Tang Thiếu nghe xong lời này lai kính. Ngạo nghễ nói ra, ta mấy năm nay tại Nam Thượng Hải súng con buôn trong vòng là rất nổi danh. Trước đó Nam Thành bên kia có cái thay Kiêu Ca xuất hàng. Một mực tìm ta cùng Tiểu Uy hợp tác, lại để hai ta giúp hắn chạy mặt. Nhưng người này không giảng cứu. Hố Tiểu Uy hai lần, thiếu rất nhiều tiền cũng không có kết. Về sau ta bắt hắn lại, liền, đem hắn làm, Kiêu Ca nghe nói, liền cũng tìm người đem ta ngăn chặn. Vậy ta thời điểm còn muốn liều mạng với ngươi đâu. Nhưng Kiêu Ca nghe xong sự tình về sau, cũng thật ý tứ, đem tiền cho ta cùng Tiểu Uy. Từ chỗ nào bắt đầu, chúng ta liền cùng hắn tại nhất khối. Ha ha, ngươi còn muốn theo lão Kiêu đụng một cái a? Tần Vũ cười trở lại. Cái kia có cái gì không thể liều. Tang Thiếu thuận miệng trở lại. Ta cùng Tiểu Uy theo ra hỗn mặt đất ngày nào bắt đầu liền thương lượng xong. Hoặc là trở nên nổi bật, hoặc là chết, hai ta đều không có ra không có nghiệp. nát mệnh một đầu. Ra đời sự tình quyết định không được, nhưng sống thế nào lấy có thể quyết định. Tần Vũ quay đầu nhìn hắn một cái. Vậy ngươi thế nào không có liều chết lão Diệp đâu? Kiêu ca không tốt liều thôi. Hắn còn đem tiền cho. Cái kia còn liều gì? Có bệnh à? Tang Thiếu gãi đầu, rất chân thật trả lời. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, gật đầu hướng hắn nói ra. Từ hôm nay trở đi đâu? Sát mãnh chính là của ngươi huấn luyện viên gia lão sư. Ngươi liền cùng hắn đuôi sau lan lộn. Sư trưởng, cùng ta nhất khối tới 10 cái huynh đệ, đều bị phân đến bộ đội. Tang Thiếu có lẽ là có chút sợ sát mãnh cái này cơ bắp mãnh nam. Vì lẽ đó yếu ớt đề một câu. Nếu không, ngươi để ta đi bộ đội cũng được. Sao thế? Không nguyện ý đi theo bên cạnh ta à? Chủ yếu ta tật xấu nhiều. Ta sợ chọc giận ngươi sinh khí. Mẹ nhà hắn, tật xấu nhiều liền đổi. Tần Vũ quặm mặt lại nói ra. Ngươi người không được. Tại bộ đội cũng không làm xong. Liền theo sát mãnh. Nha. Tang Thiếu lúc này thật đúng là không muốn cùng tại Tần Vũ bên người. Bởi vì với hắn mà nói. Mình vô câu vô thúc đã quen. Tại đại lãnh đạo trước mặt làm việc là phi thường không được tự nhiên. Ba người vừa nói vừa trò chuyện. Rất nhanh liền đi tới Tần Vũ trong nhà. Nhất khối vào ra môn. U. Hôm nay trở về sớm như vậy à? Lâm Niệm Lôi từ trên lầu đi xuống hỏi. Khai xong sẽ ta liền trở lại. Tần Vũ cười hỏi, con trai của ta ngủ. Mới vừa ngủ, Lâm Niệm Lôi gật đầu. Ha ha, ta cùng đi nhìn xem. Tần Vũ cởi xuống giày. Quay người chỉ vào Tang Thiếu nói ra. Trong nhà thêm cái người mới. Hắn gọi Kha Long, ban đêm cùng Mãnh Tử ở chung. À. Tốt, Lâm Niệm Lôi người đối diện trong ra ra vào vào người. Xưa nay không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn cùng đề nghị. Tần Vũ dẫn trở về, nàng liền sẽ thu xếp tốt. Kỳ thật, nếu như muốn tế phẩm, người sẽ phát hiện mỗi ngày đi theo Tần Vũ người bên cạnh. Đều có một cái cùng đặc điểm, đó chính là toàn bộ không có gia không có nghiệp. Mãnh Tử là như thế này, lịch chiến là như thế này. Mặc dù Tề Lân có lão nương cùng muội muội, nhưng hắn người trong nhà là theo chân hắn đi. Hắn ở đâu? Ra ngay tại chỗ nào? Vì lẽ đó cũng là bên ngoài không có gì lo lắng chủ. Đây cũng là vì cái gì Kiêu Ca sẽ đem Tang Thiếu phái tới nguyên nhân. Bởi vì hắn rất thích hợp. Khu 9 Phụng Bắc Mỗ bệnh viện quân khu bên trong. Quan Kỳ nằm tại trên giường bệnh. Chính phát ra sốt cao buồn ngủ. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Bốn nam tử đi đến. Dẫn đầu nhất người chính thức cái kia trước đó theo Quan Kỳ từng có nói chuyện đồ thể thao nam tử. Giúp hắn thu thập một chút đồ vật. Đi. Đồ thể thao nam tử đứng tại cổng phân phó một câu. Quan Kỳ có chút mộng. Thế nào? Nam Thượng Hải bên kia có chút việc nhi không có kết thúc. Ngươi còn được trở về một chuyến. Đồ thể thao nam tử mặt không thay đổi trở lại. Quan Kỳ ngơ ngác một chút, bừng tỉnh thức từ trên giường đột nhiên ngồi dậy. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì ta cũng không rõ ràng. Là phía trên để ta đưa ngươi trở về. Nam tử nhàn nhạt trở lại. Quan Kỳ trừng mắt hạt châu. Con mẹ nó chứ vừa chạy về đến. Ngươi muốn đưa ta trở về. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ba, một tên tráng hán đi tới. Móc ra súng trực tiếp đè vào Quan Kỳ ngực. Đừng nói thêm nữa, được không? Quan Kỳ hai mắt đỏ bừng nhìn xem hắn, thân thể run rẩy, hai mắt tràn đầy căm hận cùng tuyệt vọng. Trở về là có ý gì? Ai có thể không rõ ràng? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.